Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2060, cưỡng ép xông quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật chỉ có thể biến thân Thạch Nhiêu 2 ngày. Hưu nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Đúng thế, Hàn Sâm khẽ gật đầu. Vậy thì phiền toái, ta trước đó nói qua muốn một con hải dực thú làm thú cưỡi. Long Thập Ngũ tới đây, chính là mời ta đi hải dực thú nghỉ lại hòn đảo Tuyền Hải Dực Thú. Ở trước đó ta chỉ sợ đi không nổi. Nếu không nhất định sẽ gây nên Long Thập Ngũ hoài nghi. Hưu nói, phải mấy ngày thời gian. Hàn Sâm hỏi, đại khái tính toán thời gian, ít nhất cũng phải 3 ngày. Hưu nói, tốt, liền 3 ngày, 3 ngày sau nếu như ta không thể đi ra ngoài, đến lúc đó mọi người cùng nhau chết tốt. Dù sao ta là tiện mệnh một đầu, có thể có ngươi vị này mỹ lệ già na tộc công chúa tương bồi, đến cũng chết không tính oan uổng. Hàn Sâm cười nói. Hưu nhìn xem Hàn Sâm không nói gì, hiển nhiên Hàn Sâm trước đó nói cho nàng biết 2 ngày thời gian biến thân là giả, nàng không biết Hàn Sâm nói lời đến cùng có mấy phần thật mấy điểm giả. Hàn Sâm tận lực không có nói Hưu một mực kiên trì lục soát chuyện của hắn, là nghĩ có chỗ giảng hòa, hết thảy chờ sau khi ra ngoài lại nói. Hưu nhưng cũng không ngu ngốc, nàng rất rõ ràng Hàn Sâm biết chuyện này, cho nên nàng đối với Hàn Sâm đồng dạng không yên lòng. Nếu như không phải trên người Hàn Sâm gieo giả na chi hôn cấm thuật, Hưu thậm chí sẽ không cân nhắc đem Hàn Sâm đưa ra ngoài. Hải dực thú nghỉ lại chỗ là một ngồi khắp nơi đều là vách núi treo leo hòn đảo. Trên vách đá có rất nhiều động quật, những cái kia hải dực thú liền sinh hoạt tại trong động quật. Hải dực thú dáng dấp giống như là báo, toàn thân màu xanh, còn mọc có 2 đôi cánh chim màu xanh lam, thành niên hải dực thú xương cánh có thể đạt tới hơn 20 mét. Mặc dù chỉ là một loại hầu tước cấp dị chủng, bất quá tốc độ phi hành tương đương nhanh, hơn nữa còn có được rất tốt thủy tính cùng đất liền tốc độ, xem như một loại toàn diện đỉnh cấp hầu tước tọa kỵ. Hiện tại đúng là hải dực thú đẻ trứng thời kỳ, Long Thập Ngũ là muốn đưa một cái dực thú trứng cho hắn, dù sao thành niên hải dực thú tính cách quá hung tàn, gần như không có khả năng bị thuần phục. Sợ chiến hạm đã quấy rầy hải dực thú, sở dĩ chiến hạm tại ngoài trăm dặm liền ngừng lại. Long Thập Ngũ bọn hắn đạp trên mặt nước đi tới hải dực thú nghỉ lại hòn đảo. Hưu lại là bên ngồi tại Hàn Sâm biến thành Thạch Nhiêu trên lưng, thân thể 10 phần yêu mỹ. Này nương môn khẳng định là cố ý, Hàn Sâm trong lòng âm thầm khó chịu, rõ ràng nàng là đến tuyển tọa kỵ, vốn là có thể đem Hàn Sâm lưu tại trên chiến hạm, lại vẫn cứ muốn cưỡi Hàn Sâm tới. Bất quá bây giờ Hàn Sâm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ra quy khư hải sau lại cùng nàng tính nợ, Hưu điện hạ. Mặc dù đồng dạng là hầu tước cấp, bất quá hải dực thú so với vụng về Thạch Nhiêu cần phải dùng tốt nhiều. Long Thập Ngũ nhìn xem trên mặt biển thỉnh thoảng bay múa hải dực thú, cười nói với Hưu. Hải dực thú đúng là phi thường ưu tú hầu tước cấp tọa kỵ, chỉ là thuần dưỡng phiền toái một chút, không giống Thạch Nhiêu như thế dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Hưu mỉm cười nói, ca, ngươi không hiểu, chính là Thạch Nhiêu loại này ngây ngốc mới xuẩn manh đáng yêu. Ta cũng rất muốn một con, đáng tiếc tìm đến như thế một đầu. Long Thập Cửu hay là rất muốn một con Thạch Nhiêu, sau lại đi cái kia phụ cận đi tìm, nhưng không có phát hiện đồng dạng Thạch Nhiêu, để nàng cảm giác 10 phần tiếc hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thập Ngũ ánh mắt nhất động, nhìn nói với Hàn Sâm. Không phải liền là một con Thạch Nhiêu nha, Thập Cửu muội ngươi nếu là thích, liền mời Hưu điện hạ bỏ những thứ yêu thích là được. Hưu điện hạ cùng tình cảm của ngươi tốt như vậy, nghĩ đến nhất định sẽ không để cho Thập Cửu muội ngươi thất vọng. Nói, Long Thập Ngũ ánh mắt rơi vào Hưu trên mặt, nghiêm nét mặt nói. Hưu điện hạ, ta liền Thập Cửu như thế một người muội muội, khó được nàng có yêu mến đồ vật. Ngươi nếu chịu tặng cho nàng, ta cầm ly hỏa thú cùng ngươi trao đổi như thế nào? Hàn Sâm trong nội tâm thầm kêu hỏng bét, cái này Long Thập Ngũ thực sự quá thông minh, chỉ là nghe Long Thập Cửu mấy câu. Vậy mà đối với hắn sinh ra hoài nghi. Thập Cửu muội nếu là thật sự như vậy thích nó, trực tiếp cầm là được, còn nói cái gì trao đổi không trao đổi, chẳng phải là hư tỉ muội chúng ta tình cảm. Hưu tự nhiên cũng nhìn ra Long Thập Ngũ tâm tư, chỉ là nàng lại bất động thanh sắc, y nguyên khẽ cười nói. Thật sao Hưu tỉ? Long Thập Cửu vui mừng quá đỗi, đương nhiên là thật, một con tiểu tiểu hầu tước cấp tọa kỵ mà thôi. Huống chi còn là từ các ngươi quy khư hải thuần phục, ta lại không tổn thất gì. Hưu cười nói, cái kia Thập Cửu liền đa tạ tỷ tỷ, bất quá thập ngũ ca đầu kia ly hỏa thú tỷ tỷ ngươi nhất định muốn nhận lấy, nếu không ta cũng không an lòng. Long thập cửu vui vẻ nói, này nương môn đến là đem tự mình cấp rũ sạch. Hàn Sâm trong lòng âm thầm phiền muộn, bất quá hắn cũng biết không có biện pháp khác, nếu là hưu khăng khăng không đổi, chỉ sợ sẽ làm cho Long thập ngũ càng thêm hoài nghi. Nhưng là bây giờ như thế một đổi, hắn chẳng phải là không có đi theo hưu cùng rời đi. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu như Long thập cửu đi đưa hưu rời đi Quy Khư đảo, vậy ta liền còn có cơ hội, đến lúc đó cùng lắm thì lao ra. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ, tiểu Nghiêu Nghiêu, hiện tại ngươi là của ta. Long thập cửu ôm Hàn Sâm đầu, dùng gương mặt lề mề mấy lần, thoạt nhìn là thật rất thích. Sớm biết dạng này, ta liền không nên biểu hiện như vậy manh. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, Long thập ngũ thấy thế, đối với Thạch Nghiêu hoài nghi cũng liền phai nhạt, bồi tiếp hưu đến vách núi phụ cận, để Long Oánh xông vào vách núi động quật bên trong, đoạt mấy khỏa hải dực thú trứng đi ra, tặng cho hưu cùng Long thập cửu các hai viên. Mấy người trở lại chiến hạm sau, Hàn Sâm liền bị Long thập cửu lôi trở lại nàng nơi đó. Long thập cửu hiển nhiên là thật rất thích Thạch Nghiêu, bình thường đều cưỡi Thạch Nghiêu đi khắp nơi. Ban đêm còn ôm Thạch Nghiêu cùng một chỗ ngủ, thật coi Thạch Nghiêu là thành đại đồ chơi. Bởi vì Long thập cửu một ngày này ở đâu đều mang Hàn Sâm cũng không có khôi phục chân thân nghỉ ngơi cơ hội, tiêu hao phi thường lợi hại, tiếp tục như vậy đoán chừng tối đa cũng liền có thể trèo chống đến ngày thứ tư thời gian. Đều đã đi qua ba ngày, hưu bên kia còn không có động tĩnh, Hàn Sâm cơ hồ đều muốn nhịn không được chuẩn bị phá vây, rốt cục nghe được Long thập cửu nói hưu muốn đi. Long thập cửu quả nhiên muốn đi đưa hưu, điều này làm cho Hàn Sâm vui mừng quá đỗi. Có chút không tốt lắm chính là, Long thập ngũ cùng Long Oánh cũng muốn cùng đi đưa hưu. Cơ hội chỉ có một lần, vô luận như thế nào đều muốn lao ra, chỉ cần xông ra Quy Khư hải, trời cao biển rộng nhậm ngã hành, tại sao phải sợ hắn cay chim, tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta giết một đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm trong lòng âm thầm quyết tâm. Chiến hạm hướng về Quy Khư hải cửa ra và bay đi, dùng hơn nửa ngày thời gian mới tới Quy Khư hải cửa ra và thông đảo, còn tốt Hàn Sâm còn có thể chống đỡ được Thạch Nghiêu biến thân. Mặc dù suy đoán Hàn Sâm đã trốn ra Quy Khư hải, thế nhưng là Quy Khư hải cửa ra vào hay là có thật nhiều công tước cấp cường giả trấn thủ, chỉ là Hàn Sâm nhìn thấy liền có không dưới 10 vị công tước, thật sự là Long tộc cao thủ nhiều lắm. Những cái kia công tước mặc dù không phải thuần huyết Long tộc, nhưng là công tước tước vị ở nơi đó bầy biện, làm sao cũng không có khả năng quá yếu. Cũng may không nhìn thấy vương cấp cường giả, bằng không thì Hàn Sâm thật sợ hãi tự mình xông không qua cửa này. Để Hàn Sâm có chút buồn bực là, Long thập ngũ bọn hắn cũng không có đem hưu đưa ra ngoài, ở cửa ra sử liền ngưng lại, mắt thấy hưu đi ra Quy Khư hải, Hàn Sâm cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cắn răng bạo khởi, chuẩn bị cưỡng ép xông ra Quy Khư hải. Bành! Thạch Nghiêu thạch đề cuồng đạp mà rơi hóa đá sóng xung kích lập tức hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Cách chương.